Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 73, Voldemort. Hắn cũng quá khiêm tốn đi. John quay đầu, nhìn té xuống đất Lockhart, không nhịn được nhếch mép. Bọn họ thân là học sinh, còn không có ngã xuống, mà làm giáo sư Lockhart liền ngã xuống trước đi. Cái này cũng phế vật phải nhường người rất được không? Tạp bằng trí bằng trùng, quả thật có chút khiêm tốn. Bất quá đầu não cũng không tệ lắm. Shirakawa nhíu nhíu mày, ma trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt, một sợi dây thừng từ trượng trên ngọn thoát ra khỏi. Thoáng cái dây dưa đến Lockhart trên người. Này, người muốn làm gì? Lockhart cảm giác trên người dây dưa đồ vật. Lập tức tỉnh lại, liền vội vàng phải đứng lên. Hai tay muốn xé ra trên người sợi dây. Nhưng là lại không muốn những kia sợi dây phảng phất có sinh mạng một dạng. Thoáng cái đưa hắn che phủ với tầm một dạng. Té xuống đất, động cũng không động đậy. Người là Trang, John mị lên con mắt. Hả, cái này, Lockhart chỉ cảm thấy trên trán toát ra mồ hôi lạnh. John, người tới coi chừng hắn. Ta cùng Harry đi tìm muội muội của ngươi. Shirakawa nói, vì cái gì ta tới coi chừng hắn? John không dám tin, bất quá cân nhắc đến giọng. John lại bổ sung một câu, ta là nói, muội muội ta còn ở bên trong. Ngươi mà trượng hỏng, ngươi tốt nhất là theo nơi này. Trở lại phía trên, đi tìm giáo sư, ta cùng Harry đi trước tìm muội muội của ngươi. Shirakawa chỉ dũng dài ống nước nói. Hướng John nói, ồ, vậy làm sao đi lên? John nghe Shirakawa nói, nhìn dũng dài ống nước nói, không khỏi liệt nói. Ta đây liền không biết rõ. Ngược lại ngươi đợi ở chỗ này. Harry, cầm xong ngươi ma trượng. Ngàn vạn lần không nên buông lỏng. Mơ màng ngã xuống đất. Shirakawa đẩy một cái Harry. Lúc sắp đi, lại thuận tay cho Lockhart một cái té xỉu nguyền rủa. Ồ, Harry nhìn hồng quang một đòn. Trong nháy mắt mất đi ý thức. Cũng không nhúc nhích Lockhart. Nuốt một ngụm nước, nắm chắc trong tay ma trượng. Đi ra lỗ nhỏ quật. Nói thật, John, người có muốn hay không ta cho ngươi lưu một đạo phòng vệ cái gì? Trong này có thể có một cái không sống thiếu mấy trăm năm rắn quái. Shirakawa đột nhiên nghĩ đến, nghiêng đầu hướng John hỏi. Hả, rắn quái, được a? John vừa nghe Shirakawa nói. Nói tới đây còn du đãng một con rắn quái. Không khỏi cả người run lên. Gật đầu một cái. Chia 5 xẻ 7, Shirakawa đạt được John khẳng định, giơ lên ma trượng, hướng về phía đỉnh đầu trên tảng đá chỉ một cái. Nham thạch trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, rơi xuống, đem cái miệng này chặn lại. Aaron, ngươi làm gì vậy? Harry kinh hỏi, đây là tốt nhất phòng vệ. John, ngươi không sao chớ? Shirakawa hỏi một câu, hả, ta không sao? John lời nói từ đá bên kia truyền tới. Được, Harry, chúng ta đi thôi. Shirakawa nghe được John đáp lời. Gật đầu một cái, hướng Harry nói. Hai người cùng đi hướng mật thất sâu bên trong. Shirakawa cùng Harry đi một đoạn đường. Lại thấy một cánh cửa. Bảy cái kim loại rắn hình chiếm cứ môn hộ. Nhìn qua âm âm u. Phía trên kia bảy cái kim loại rắn trông rất sống động. Đến phiên ngươi, Harry. Shirakawa nhìn cái này bảy cái kim loại rắn, hướng Harry nói, hả, được. Harry có chút nuốt nước miếng, nghe được Shirakawa nói, gật đầu một cái, đi tới cửa kia trước, tập trung tinh thần nhìn trên cửa thiết rắn, xèo xèo nhả mấy hơi thở, trên cửa sắt xà hình thiết điêu, trong nháy mắt lùi về đầu rắn, sau đó ầm ầm một tiếng. Tự động mở ra, cẩn thận một chút, nắm chắc ma trượng, không nên buông lỏng. Shirakawa nhắc nhở, ừ, Harry gật đầu một cái. Sau đó cùng Shirakawa cùng đi vào cửa trong, ẩm ướt lại u ám trong lòng đất. Đi qua môn, chính là một cái đại sảnh, tích đầy nước đọng, hai bên có ao nước. Bên cạnh cái ao thả tràn đầy xà hình đầu khắc đại sảnh. Tại cuối phòng khách, là một ông già pho tượng. Sara Chaslai Đặc Lâm. Shirakawa híp híp mắt, liếc mắt liền nhận ra pho tượng kia tên Gini, cùng Shirakawa khác nhau. Harry đầu tiên nhìn thấy là pho tượng hạ nắm tóc đỏ tiểu cô nương, thoáng cái nhảy vào đại sảnh, sau đó nhanh chóng chạy tới. Này, Harry, Shirakawa liệt liệt răng, giống vậy cùng đi, bất quá lại dơ ma trượng, cũng không buông lỏng, cảnh giác nhìn bốn phía. Gini, người như thế nào đây? Harry nhào tới tóc đỏ tiểu cô nương trước mặt. Harry, bắt tốt ngươi ma trượng. Shirakawa cảnh giác nhìn bốn phía, đi tới tiểu cô nương trước mặt, thăm dò một chút tay nàng, một mảnh lạnh như băng. Hắn chú ý tới, tiểu cô nương trong ngực còn có một chỉ da đen quyển nhật ký, chắc hẳn chính là Lucius Malfoy ném vào tới quyển kia. Nhưng là Ginny, Harry có chút nóng nảy, nàng còn có khí bắt tốt ma trượng là người nào? Shirakawa xoay người nhìn Sakon trong bóng tối, mà Harry là lập tức đoạt lấy ma trượng nắm trong tay. Harry, người rốt cuộc tới. Trong bóng tối đi ra một cái tóc đen mắt đen, ngũ quan sâu toại thiếu niên, nhìn Harry. Tom, Harry nhìn thiếu niên này có chút không thể tin. Là ai? Người biết? Shirakawa nhìn Harry. Voldemort, trường học đặc thù cống hiến thưởng học sinh, cũng là 50 năm trước bắt Hagrid người. Harry nói, 50 năm trước? Shirakawa chau mày, ta là tại quyển nhật ký trong biết hắn. Harry nuốt từng ngụm không nước, hắn cũng muốn nói, chính mình gặp quỷ. Quyển kia, Shirakawa chỉ Ginny trong ngực kia bản quyển nhật ký. Phải, Harry liếc một cái, gật đầu hẳn là, vậy không cần nói, Ginny chính là cái này ra hỏa biến thành như vậy. Shirakawa quả quyết nói, Ravenswap rất ít sẽ xuất hiện ngươi như vậy người thông minh. Voldemort nhìn Shirakawa, cười nói, Ravenswap chưa bao giờ thiếu người thông minh. Shirakawa cải chính một chút, nhưng là thông minh sức mạnh, không cần phải chính xác địa phương, chính là ngu xuẩn. Voldemort xèo xèo cười lạnh nói, người rốt cuộc là người nào? Harry nhìn tranh cãi hai người, có chút khó chịu, thẳng hỏi, người này không phải biết không? Tom cầm một Subaru, chỉ Shirakawa nói, Voldemort. Shirakawa nhìn Harry, đọc lên thiếu niên này danh hiệu thức tên, hẳn là 17 tuổi thời kỳ Voldemort. Harry, không thể không nói, người quá chỉ độn, quá ngu, ta tùy tiện cho ngươi một đoạn giả trí nhớ, ngươi liền tin là thật, cho là thằng ngốc kia đại cái là mở mật thất ra người. Tom lạnh cười nói, ta cho tới bây giờ đều tin tưởng Hagrid, Hagrid là bằng hữu ta. Harry có chút căm phẫn, hắn cảm giác mình ngạch hơi nhức đầu, bây giờ nói những thứ này đều đã vô dụng. Tom nhếch miệng lên, nhàn nhạt hướng về phía Harry nói một câu, sau đó quay đầu xem trên mặt đất Ginny, mang theo cười tà, đương cô gái này hô hấp hoàn toàn biến mất một khắc, ta liền sẽ thật sự sống lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.